Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 961, chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Diệp Thành không hề tỏ ra sợ hãi, hắn bước trên tinh hà, nghịch thiên sát phạt lên trời, thái cực hỗn độn nhanh chóng được vận chuyển, một trường bát hoang dung hòa với rất nhiều bí pháp như bôn lôi trường, hàng long trường, hám sơn trường, huyền quang ấn, mang theo chiến ý vô địch nghịch thiên. Rầm, cửu truyền thiên linh ấn đột nhiên bị phá tan, còn Diệp Thành cũng theo đó mà bay vào hư không, mặt đất để lại một cái hố sâu. Thấy Diệp Thành ngã vào hư không, lão kia mới nhếch miệng cười nhìn ân trụ. Ta cần đại đỉnh của hắn, ân trụ cũng bật cười để lộ hàm răng trắng bóc, vậy thì phần xác thịt của hắn là của ta. Nói rồi, cả hai lão già lần lượt bổ nhào tới sát phạt về phía Diệp Thành. Diệp Thành hắng giọng, đầu lơ lửng đại la thần đỉnh, chân bước trên tinh hà rộng lớn, tay cầm bá long đao, nghịch thiên sát phạt, khí huyết sục sôi cuộn trào, kim quang chói lọi, một mình hắn đối đầu với hai tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên. Rầm, đùng, đoàng, cả dạng núi không hề yên tĩnh, từng ngọn núi sụp đổ, cảnh tượng chiến đấu khốc liệt. Phụt, phụt, điều đáng nói là Diệp Thành ở thế yếu một cách rõ ràng, hắn bị hai kẻ ở cảnh giới chuẩn thiên đánh tới mức không có cơ hội phản lại. Rầm, sau một tiếng động kinh thiên động địa, bóng hình Diệp Thành ngã xuống trong hư không, mặt đất lại lần nữa xuất hiện một cái hố sâu. Hai lão già đáng chết ép ta phải ra đại chiêu, trên mặt đất Diệp Thành mình đầy thương tích lại lần nữa đứng dậy, hắn quyết định không màng tới thân phận, sử dụng nhiều chiêu bài áp chót, và quan trọng nhất đó là hắn đã quyết định sử dụng tới tiên luân cấm thuật để tiêu diệt một trong hai lão già này. Tiểu tử có cần ta giúp không? Trong đại la thần đỉnh, tiểu linh hoa thò đầu ra. Ngươi dẹp sang bên đi. Ôi trời, lão từ đây lợi hại lắm đấy, tiểu linh hoa hô lên. Tiểu linh hoa vừa thò đầu ra đã bị lão già mặc huyết bào và ân trụ trong hư không nhìn thấy, cả hai chợt sáng mắt lên, bọn họ đồng thanh lên tiếng. Đó là thứ gì vậy, cách trương?